gen của ta vô hạn tiến hóa. Chương 358, 358, đều thuộc về chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tất cả mọi người đều chú ý đến ba người Lục Duyên. Ba Tần dẫn đầu, ánh mắt dò xét nhìn ba người. Trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Dạ vương, chúng ta lại gặp nhau rồi. Sắc mặt Bạch Lân lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn Hắc Hùng số 1 trên không trung. Sau đó nhìn Lục Duyên và Amy, nhẹ giọng nói, khi nãy chính là hai người đã loại Ngưỡng Thiên và Cắt Cung đúng không? Lục Duyên nhướng mày, mỉm cười nói, đúng vậy, người định thế nào? Trong mắt Bạch Lân mang theo vẻ lạnh lùng, khóe miệng khẽ nhếch lên, muốn thế nào? Đương nhiên là muốn thế này. Một khối lập phương màu đen xuất hiện trong tay hắn. Lục Duyên nhìn thấy khối lập phương, cảm thấy có chút quen mắt. Chốc lát sau, linh lực của Bạch Lân truyền vào trong khối lập phương. Trên khối lập phương có một luồng ánh sáng màu xanh nhạt tỏa ra. Một âm thanh vù vù vang lên. Một màn sáng màu xanh nhạt bắt đầu lan ra, bao phủ cả một vùng rộng 10 cây số. Ba người Lục Duyên nhìn thấy màn ánh sáng xanh nhạt, sắc mặt có chút thay đổi. Bạch Lân thấy nét mặt ba người Lục Duyên biến sắc, hắn liền lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Vận khí không tệ, thu hoạch được máy gây nhiễu có thể gây nhiễu thoát ly thủy tinh. Vốn tưởng không dùng được, nào ngờ lại dùng lên người các ngươi. Sắc mặt ba Tần dữ tợn, hắn cười khoái trá nói. Thế nào, không ngờ chứ, ha ha ha, hôm nay, mọi thu hoạch của các ngươi sẽ thuộc về bọn ta. Lục Duyên, Dạ Dạ và Amy nhìn nhau, nét mặt ba người trông có chút kỳ quái. Ngay sau đó, Lục Duyên cũng lấy ra một khối lập phương y hệt. Hắn cũng nở nụ cười. Trùng hợp ghê, bọn ta cũng vừa thu hoạch được thứ này. Linh lực tràn vào, lại một màn sáng xanh nhạt khác hiện lên, che đi tấm màn ánh sáng xanh nhạt trước đó. Hai màn sáng bao phủ toàn bộ khu vực. Nhìn thấy cảnh này, đồng tử của Ba Tần và Bạch Lân co rút lại, lộ ra một chút kinh ngạc. Trong lúc hai người còn đang kinh ngạc, những bóng người cao lớn khác đột nhiên xuất hiện trước mặt ba người Lục Duyên. Tất cả đều là những vệ binh người máy cao 10 mét. Ước chừng có khoảng 50 tên vệ binh người máy. Lúc này bọn chúng đều toát ra khí tức cấp lãnh chúa nhị giai đỉnh phong. Khí tức của 50 tên lãnh chúa đỉnh phong dâng trào, khiến sắc mặt của Ba Tần và Bạch Lân thay đổi đáng kể. Còn những chiến sĩ gen cấp lãnh chúa và thủ lĩnh khác cũng trợn tròn mắt, nhãn cầu như muốn trồi ra ngoài. Hơn 50 cấp lãnh chúa nhị giai đỉnh phong, có quá phô trương rồi không? Còn đánh giám mà. Ngay lúc tất cả lãnh chúa đỉnh phong xuất hiện, Bạch Lân nắm thời cơ, cả người hóa thành một đám xương trắng, trôi về phía phương xa. Còn nét mặt của Ba Tần cũng rất khó coi. Lực lượng toàn thân bộc phát, đôi chân thô ngắn của hắn dẫm mạnh xuống đất, cả người giống như thiên thạch lao về phía xa trong tiếng gầm thét. Ba người Lục Duyên đã dự liệu được cảnh này, ánh mắt Lục Duyên lóe lên. Tất cả cơ giới cấp lãnh chúa đều phát động tấn công. Cùng lúc đó, trong thân thể của Dạ Dạ xuất ra 6 phân thân đen kịt. Trong số đó, Dạ Dạ và hai bóng đen tách ra cùng lao về phía Ba Tần. Những phân thân còn lại và Amy cùng nhau lao về phía xương trắng. Vì đã dùng máy gây nhiễu, đương nhiên sẽ không bỏ qua bất cứ tên nào. Suy cho cùng, e rằng mỗi lãnh chúa đều có thu hoạch rất lớn. Những người có thể đến được đây đều là thiên tài. Vốn dĩ mọi người đều nghĩ dưới sự bao vây của hai cấp vương giả như Ba Tần và Bạch Lân, cùng với 6 lãnh chúa và một lượng lớn cấp thủ lĩnh thì dù có thế nào, họ đều không có lý do để thua. Đây là mức chênh lệch chiến lực gấp 2 lần, thậm chí là gấp 3 lần. Tình huống xấu nhất cũng là để ba người Lục Duyên trốn thoát mà thôi. Nhưng không ai ngờ được rằng, ba người này lại trực tiếp lại lấy ra 50 chiến sĩ cơ giới cấp lãnh chúa. Hơn nữa còn là lãnh chúa đỉnh phong. Như vậy chẳng phải chơi vui hơn sao? Mọi người đều phản ứng rất nhanh. Giây phút 50 cấp lãnh chúa xuất hiện, thì họ đã bỏ chạy ra xa rồi. Khoảng cách 10 cây số cũng không quá xa với họ. nếu là chiến sĩ gen thiên về tốc độ, đạt đến cấp lãnh chúa nhị giai thì tốc độ thậm chí có thể đạt tới 100m/giây. Xong ra ngoài chỉ mất hơn 1 phút, với tốc độ của họ, hoàn toàn có thể chạy ra ngoài. Thế nhưng khi nhìn thấy mọi người bỏ chạy, Lục Diên lại mỉm cười lấy ra một thiết bị máy móc khác. Đó là một thiết bị hình kim tự tháp màu trắng bạc. Sau khi Lục Diên bơm linh lực, âm thanh rèn rẹt của điện vang lên. Chính giữa ba người Lục Diên, từng luồng điện không ngừng lan ra xa. Cuối cùng tạo thành một lá chắn điện từ hình kim tự tháp với cạnh đáy dài khoảng 2 cây số. Nhìn thấy trước mặt có một cái khiên chắn đường họ, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Máy phát lá chắn điện 3 bit tam giai, linh hồn cơ giới cấp lãnh chúa. Cách chương.